tốt nhất con rể, chương 98, Trúc Do y bệnh, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trúc Do. Annie nhíu mày lại tựa hồ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tới Hoa Hạ trước đó, nàng đối với trung y đều kiến thức nửa vời, lại càng không cần phải nói loại này cổ xưa y thuật. Không tệ, trung y có thể đã lật đổ ngươi đối với y học chăm chú, Trúc Do có thể sẽ lần nữa phá vỡ ngươi nhận biết. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Hà y sinh, ngươi nói là thần côn này chữa bệnh y thuật là thực. Tiểu hòa tử nghe được Lâm Vũ lời này biến sắc có chút ngoài ý muốn. Cái này người y thuật có phải là thật hay không ta không biết thế nhưng Trúc Do đúng là cổ đại thịnh hành một loại y thuật không cần mượn nhờ dược thạch châm cứu liền có thể trị bệnh cứu người tại đường triều thời gian tăng đặc biệt vì đó thiết lập. Quả chú cấm khoa, sau Nguyên Minh lúc thiết lập 13 khoa cái này thứ 13 khoa chính là Trúc Do khoa. Lâm Vũ trên mặt hơi đảo, nói đến Trúc Do, hắn tổ tiên đối với cái này cũng rất có nghiên cứu, hiện tại cũng là đều kế thừa đến trên người hắn. Tiếp lấy Lâm Vũ thở dài, tiếc hận nói, chỉ bất quá Trúc Do thuật phát triển đến minh mà tùy tiện dần dần thất truyền, có thể lưu truyền tới nay đồ vật ít càng thêm ít, phần lớn là chút ít tiểu phương tiểu chú, chỉ cái bệnh nhẹ ngược lại là có thể, bệnh nặng căn bản trị liệu không được mà lại rất nhiều người đánh lấy Trúc Do ngụy trang giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, khiến Trúc Do tại mọi người trong lòng, đã dần dần trở thành một loại phong kiến mê tín. Lâm Vũ nội tâm trầm thống không thôi, âm dương ngũ hành, kỳ môn bát quái, những thứ này hao hết lão tổ. Tông tâm huyết, dòm tận thiên địa phát minh ra đồ vật phát triển đến bây giờ, đã còn thừa không có mấy, thậm chí tất cả đều thay đổi mùi. Ăn cơm xong, Lâm Vũ cho tiểu hòa từ cùng bác gái nhìn bệnh lấy thuốc, sau đó tùy tiện đóng cửa, mang theo Annie cùng Lệ Trấn Sinh cùng đi đường phố đầu đông quảng trường nhỏ. Mặc dù lúc này chính vào buổi trưa thế nhưng trên quảng trường nhỏ lại bô đầy người, ở giữa một cây đại thụ trước mặt ngồi một cái chừng 50 gầy gò nam tử, mặc một thân màu đen đường trang, giữ lại hai phiết râu cá chê, sắc mặt phiếm hắc. Chỉ gặp hắn trước mặt phô một cái túi lớn, đặt vào một chút màu vàng phù chỉ cùng bút mực đồng thời còn có một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật. Lúc này ngồi tại râu cá chê trước mặt là người nam tử, chỉ gặp hắn cánh tay phải phiếm hồng, bị nước nóng bỏng đi. Tới một lớp da, phơi bầy làn da màu đỏ, đầu đầy mồ hôi, thống khổ không thôi, ai u kêu thảm. Râu cá chê dùng bút viết một cái phù chú, sau đó dùng lửa nhóm lửa, nhét vào bình rượu bên trong, tiếp lấy hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, hướng nam tử bị phỏng cánh tay bên trên phun một cái, nam tử lập tức đình chỉ kêu thảm, mắt nhìn chính mình cánh tay, có chút không thể tin, bởi vì rượu này hướng cái này trên cánh tay phun một cái, vậy mà liền không đau. Sau đó chòm râu dê lại tại trên cánh tay hắn liên phun mấy ngụm, lúc này mới nói ra chú ý bảo hộ thụ thương bộ vị, không được đụng nước, không ra một tuần lễ, liền có thể khỏi hẳn, mà lại không biết lưu sẹo. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Nam tử vội vàng đứng lên luôn miệng nói tạ, lúc đầu hắn cũng không tin cái này râu cá chê có thể chữa bệnh thế nhưng cái này mấy. Ngụm rượu xuống tới, hắn nguyên bản đau đớn không thôi cánh tay phải quả thực nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Sau đó hắn vội vàng móc ra tiền, bỏ vào râu cá chê bên chân hộp gỗ nhỏ bên trong. Đó là cái kẻ lừa gạt a, Lâm Vũ sau lưng Lệ Trấn Sinh không khỏi nhíu mày, cái này rượu trắng là có thể trừ độc thế nhưng phun lên sau hẳn là càng đau thế nào thế này phun một cái liền tốt đâu. Bỏng lợi hại như vậy, có thể là nắm sao, mà lại liền xem như nắm, loại này kịch liệt đau nhức cũng không nhịn được a, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta biết chuyện gì xảy ra. Annie tự tin cười cười cái kia căn bản cũng không phải là rượu trắng, chỉ định là cái gì nhanh chóng thấy hiệu quả giảm nhiệt thuốc giảm đau. Lâm Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Kế tiếp, râu cá chê vừa mới nói xong, tiếp theo từ trong đám người cuống quýt. Chạy ra một cái lão thái thái, trong ngực ôm một đứa bé, vội vàng nói, đại sư, ngài xem một chút đi, hài tử phát sốt đều một tuần lễ, đánh vài ngày châm cũng không gặp tốt ta cùng hắn mẹ nói tìm người nhìn xem, mẹ hắn cũng không tin, đây là ta vụng trộm ôm ra. Lão thái thái đang khi nói chuyện nước mắt cơ hồ đều muốn rớt xuống. Không dám, râu cá chê cười cười, sau đó lần nữa cầm bút lên, viết một cái phù, một bên viết một bên miệng bên trong thì thầm vài câu, hay là đem phù chú nhóm lửa, đổi vào một bát nước trong bên trong, phân phó hài tử mẹ nó cho hài tử uống hết, hài tử mẹ nó vội vàng làm theo. Cái này một bát xuống nước xuống dưới, nguyên bản thần sắc ngốc trệ tiểu nam hài trong nháy mắt tinh thần mấy phần, phiếm hồng dị thường sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Ai u toát mồ hôi, lão thái thái thử một, lần người thích trẻ con bộ kích động không thôi, cũng không có nóng như vậy. Chân thần A, thần Y A cứ như vậy cái phù chú, vậy mà liền có thể đem trị hết bệnh. Giả đi ta thế nào cảm giác là lừa gạt người đâu. Trong đám người nghị luận ầm ĩ cũng có cực kỳ cá biệt lên tiếng chất vấn. Thực ta tại cái này nhìn ba ngày, cái này đại sư một cái phù chú xuống dưới, bệnh gì đều có thể tốt thần đây. Đúng đúng, ta cũng tại cái này nhìn kỹ mấy ngày, có cái gãy xương, làm hai người thanh nẹp, quệt chút bùn, đều có thể lập tức đi bộ đâu. Kịch liệt đã sớm nghe nói chốc do loại y thuật này thần đây, không nghĩ tới hôm nay đụng phải chân truyền. Mọi người nhao nhao tán thưởng, rốt cuộc mắt thấy mới là thật, không phải do bọn hắn không tin. Trong nước khẳng định trộn lẫn đối với acetaminophenol các loại nhanh chóng. Trừ nhiệt dược vật, Annie hừ lạnh một tiếng, tự tin nói, chỉ bằng điểm ấy trò vặt cũng muốn giấu giếm được nàng. Cái này ta ngược lại là thư, chúng ta quê quán có thật nhiều tiểu hài phát sốt không có tinh thần, uống thuốc chích đều vô dụng, tìm bà cốt gọi một chút, lập tức liền tốt. Lệ Chấn Sinh cao mày khẳng định nói, loại tình huống này kỳ thật tại cả nước các nơi đều rất phổ biến. Uy, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi cảm thấy thế nào? Annie gặp Lâm Vũ không nói chuyện cũng chỉ cố lấy xem, lấy tay khuỷu tay hắn một chút. Ta cảm thấy rất lợi hại a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Annie gặp hắn tại cái này giả bộ ngớ ngẩn, tức giận lườm hắn một cái. Phía trước tranh thủ thời gian, lão thái thái một chuyến, một bên xếp hàng xem bệnh một số người vội vàng thúc giục nói. Trong bọn họ rất nhiều, người vừa bắt đầu cũng không tin, đều là nghe đám láng giềng nói mới tới, hiện tại mắt thấy mới là thật không khỏi đều hưng phấn không thôi, thật là đụng phải thần y, so hồi sinh đường hạ y sinh còn muốn lợi hại hơn, xem ra hôm nay thực tới đúng rồi. Chủ yếu nhất là không cần ăn dược, không cần chích là có thể đem trị hết bệnh. Lúc này đi tới là cái tiểu thiếu phụ thoạt nhìn cũng chỉ 27-28, cái không cao thế nhưng thân thể rất nở nang, đi đường thời điểm tư thế rất quái dị, trên mặt phiếm hồng tựa hồ có chút không có ý tứ. Người đi nhanh một chút a, mày có cái gì đâu. Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục nói, thiếu phụ mặt càng đỏ hơn, đi đến dâu cá chê trước mặt ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, bác sĩ, trên người của ta dài ra cái quái đau nhức, đi bệnh viện nhìn qua mấy lần, cũng không. Có y tốt, cái này ngài có thể trị không? Có thể trị, dùng tiểu đao cắt một chút, lập tức liền có thể chuyển biến tốt, ngươi là nơi nào lớn đau nhức a? Dâu cá chê một bên vấn, một bên từ dưới đất bao phục bên trên chọn một cây tiểu đao. Ai ngờ hắn cái này hỏi một chút, một bên thiếu phụ mặt càng đỏ hơn, cùng nhào son phấn một dạng, cúi đầu đều nhanh muốn chôn đến ngực bên trong đi tới. Dầu cá chê gặp nàng không có đáp ứng, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tải, thiếu phụ do dự nửa ngày tiếp lấy lập tức nâng người tại dâu cá chê bên tai thấp giọng nói vài câu. Dầu cá chê lập tức cười, nói ra, nếu là sinh trưởng ở nơi này lời nói ta còn thực sự không tiện lắm cho ngươi cắt. Tiểu thiếu phụ vừa rồi nói cho hắn biết chính mình đau nhất là sinh trưởng ở 10/4 mật bộ. Vị, vừa đau lại ngứa, cho nên đi trên đường mới có hơi mất tự nhiên, vừa cất bước từ, liền kéo đau nhất. Bác sĩ, nếu là ngài có thời gian lời nói, có thể đi với ta nhà ta. Thiếu phụ cắn răng, thực sự có chút nhẫn nhịn không được loại đau nhất này, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Bệnh gì a, còn không phải đi nhà của ngươi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, chúng ta đều tại cái này đầy đã nửa ngày. Thích chị, bất chị dẹp đi, đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ chúng ta. Xếp hàng một đám bệnh nhân lập tức ồn ào, ngữ khí 10 phần không vui. Thiếu phụ bị mọi người nói nước mắt đều muốn đi ra, nhéo nhéo tay, sau đó bỗng nhiên đứng lên, chuyển thân muốn đi. Không đi còn có thể thế nào, cũng không thể để nàng làm lấy mọi người mặt mà cởi quần đi. Ai, chờ một chút ta có cái biện pháp, không cần ngươi thoát y. Vật liền có thể giúp ngươi đem cái này đau nhức chị. Dầu cá chê tranh thủ thời gian vẫy tay gọi lại thiếu phụ. Thế nào trị liệu, thiếu phụ sắc mặt vui mừng, vội vàng quay người trở lại. Dầu cá chê trở lại từ trong bao quần áo chọn lấy một cái bình thủy tinh nhỏ, chỉ gặp bên trong đựng lấy một chút chất lỏng màu vàng nhạt đưa cho thiếu phụ, nói ra, ngươi tìm mấy cái nữ đồng bào đưa ngươi vây chặn lên, ngươi dùng bình thuốc bên trong nước thanh tẩy chỗ đau, để cho nước theo chân lưu lại là đủ. À, thiếu phụ mặc dù không biết chòm dâu dê đây là muốn làm gì, bất quá vẫn là nghe lời hướng đáng người hô một tiếng, vị kia A-di tỷ tỷ xin thương xót, giúp ta một chút. Nàng cái này một hô, trong đám người lập tức đi ra mấy cái bác gái cùng phụ nữ trung niên, vội vàng đem chính mình áo khoác cởi ra, làm thành một vòng tròn, đem. Thiếu phụ ngăn tại bên trong, ai u, đây là nơi nào không thoải mái a, làm thần bí như vậy. Đúng đấy, cản trở làm gì a, để chúng ta nhìn xem chứ sao. Mấy cái miệng tiện nam từ một bên nói, một bên đệm lên chân duỗi thẳng cổ đi đến xem. Thiếu phụ sắc mặt đỏ bừng, cũng không đoái hoài tới làm ướt quần, cuống quýt cầm trong bình chất lỏng giặt chỗ đau, nước theo nàng chân chảy đến trên mắt cá chân. Tẩy xong phía sau, thiếu phụ đem áo khoác cởi ra, vây ở trên lưng, phòng ngừa xấu hổ. Tới, dầu cá chê chú ý nàng một tiếng, tiếp lấy cầm lấy một cái nhỏ bé sắc bén dao giải phẫu, nhắm ngay thiếu phụ mắt cá chân, nhẹ nhàng một cắt, bên trong lập tức chảy ra rất nhiều vàng màu đỏ nùng huyết. Mọi người xem xét không khỏi giật mình, không rõ êm đẹp mắt cá chân chỗ làm sao có khả năng sẽ chảy ra nùng huyết. Hiện tại thử, một chút còn đau không? Dầu cá chê dùng giấy vàng đem thiếu phụ trên đùi máu lau sạch sẽ, hỏi. Không đau, thiếu phụ giật giật hai chân, thần kỳ phát hiện chính mình nguyên bản mọc ra chỗ đau địa phương, vậy mà không có chút nào đau. Thần y, tạ ơn ngài, tạ ơn. Thiếu phụ một bên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, một bên đem trong ví tiền mười mấy tấm trăm nguyên tờ toàn bộ lấy ra, đặt ở dầu cá chê hộp gỗ nhỏ bên trong. Dầu cá chê cười ha hả gật đầu vui vẻ nhận, con mắt đều cười cong. Annie tiểu thư, ngươi nói đây là chuyện ra sao a? Một bên Lệ Chấn Sinh không hiểu ra sao, hướng Annie dò hỏi. Annie lần này cũng không biết làm như thế nào giải thích rõ ràng nơi khác có đau nhức, vì sao cắt một chút chân, đau nhức liền tốt. Có chút ý tứ, Lâm Vũ trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, tại dâu cá chê trước mặt bao phục bên trên. Nhìn lướt qua, tiên sinh, ngài nhìn ra môn đạo tới. Lệ Chấn Sinh vội vàng hỏi. Giết người, người điên, chạy mau a! Lệ Chấn Sinh vừa dứt lời, chỉ nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy một cái máu me đầy mặt nam tử phi tốc từ đám người bên cạnh chạy tới. Mọi người thấy rõ hắn bộ dáng sau không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn trên mặt một khối lớn da mặt đã không có, lộ ra lợi cùng răng, rất là kinh khủng. Hắn vừa chạy tới, phía sau hắn lập tức đi theo chạy tới một người, tay chân tư thế quái dị, vẻ mặt nhăn nhó, con mắt bên ngoài lồi, há to miệng, miệng đầy máu tươi, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, giết ngươi. Giết ngươi, mọi người sợ đến đánh rùng mình, loại này điên cuồng giữ tợn bộ dáng, cực kỳ giống Âu Mỹ truyền hình. Điện ảnh kịch bên trong zombie, cách chương.